Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1357, cứu ra quỷ mẫu. Giây kết thúc, siêu một chút, Tô Dương xuất hiện tại địa ngục tầng 18, như thế nhẹ nhõm liền trốn tới địa ngục tầng 18. Đây là Tô Dương chưa bao giờ nghĩ tới. Đường đường bốn đại ma tôn một trong ngày nắng chói chang thế mà đều không ngăn lại chính mình. Thậm chí đều không hiện thân qua. Cái này khiến Tô Dương vô cùng không hiểu. Chẳng lẽ con hàng kia một mực tại tắm rửa không chịu đi ra? Tô Dương nghĩ như vậy đến. Trên thực tế, hắn thật đúng là đoán đúng. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, Tô Dương muốn thành công thoát đi Minh Phủ vậy tuyệt đối so với lên trời còn khó hơn. Đáng chết nhân loại, để mạng lại, đóng giữ truyền tống trận xích lân long tích thức tỉnh, hướng về Tô Dương lớn tiếng gào thét. Tô Dương nhìn cái kia xích lân long tích liếc một chút. Sau đó vội vàng chạy trốn, mà tôn có thể lưu lại Tô Dương để hắn trốn không thoát. Nhưng nếu như chỉ là một đầu thần cấp boss lời nói, vậy liền không có cách nào lưu lại Tô Dương. Nếu như Tô Dương quyết tâm muốn chạy trốn, cho dù là thần cấp đỉnh phong tồn tại đều lưu không được. Tô Dương thành công đào thoát tới địa ngục tầng 17. Sau đó tiếp tục đi lên. Cuối cùng, Tô Dương thoát ly ma tộc đuổi theo, thành công trở lại hoàng thành. Tô Dương lập tức trở về đến chính mình biệt thự, sau đó lấy ra hồ lô, đem quỷ mẫu phóng xuất. Quỷ mẫu máu me be bét khắp người, vết thương chồng chất, hiện tại vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Tô Dương đem Hoa Thiên Thiên kéo qua, vội vàng nói, nhàn nhạt, giúp quỷ mẫu xử lý một chút vết thương trên người. Làm sao lại bị thương thành dạng này? Hoa Thiên Thiên kinh hô một tiếng. Chợt lập tức phóng thích sinh mệnh chi lực trị liệu quỷ mẫu. Tại Hoa Thiên Thiên trị liệu phía dưới, quỷ mẫu trên thân thể ngoại thương rất nhanh khỏi hẳn, thế nhưng là nội thương liền cần thời gian dài tu dưỡng. Tô Dương làm ra nước nóng, giúp quỷ mẫu lau chùi thân thể. Hắn không thèm quan tâm địa thay quỷ mẫu giải khai cái yếm nút buộc. Dùng khăn mặt đi lau sạch cái kia đối với cao ngất ngộn tròn sự vật. Vốn là Hoa Thiên Thiên muốn làm thay, bất quá bị Tô Dương lấy các loại lý do cự tuyệt. Loại chuyện tốt này tự nhiên đến chính mình đi làm. Quỷ mẫu không chết, Tô Dương cũng yên lòng. Chỉ cần không chết liền tốt, thay quỷ mẫu rửa sạch thân thể. Tô Dương liền đem nàng đỡ đến giường phía trên để cho nàng nằm ở phía trên. Sau đó thay nàng đắp kín mền, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Hoa Thiên Thiên, hỏi, Thiên Thiên, thân thể nàng không sao cả a? Hoa Thiên Thiên nói, còn tốt, tu dưỡng một hồi liền không sao. Chủ nhân, đến cùng phát sinh chuyện gì? Tô Dương nói, Minh Phủ bây giờ đã bị ma tộc công phá, Địa Tạng Vương không biết tung tích, quỷ mẫu bị ma tộc đám người kia bắt lấy, sau đó bị ta cho cứu ra. Sự tình chính là như vậy. Hoa Thiên Thiên cả kinh nói. Ma tộc vậy mà thật bắt đầu động thủ. Cái kia nhân loại liên minh nước chẳng phải là đã trực diện thế lực ma tộc. Tô Dương gật đầu. Xác thực như thế. Tuy nhiên nhân loại chư thành cũng sẽ không giống Minh Phủ yếu ớt như vậy. Ma tộc muốn bắt lại nhân loại liên minh tạm thời tới nói là không có gì có thể. Hoa Thiên Thiên nói. Nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dương cười nói. Lưu Tô Thành cũng là chúng ta làm chuẩn bị. Hiện tại Thiết Trụ Đại Thúc bọn họ vẫn luôn đang toàn lực chế tạo các loại thiết kế phòng ngự. Cho dù ma tộc công tới, ta cũng có tin tức ngăn cản được bọn họ tiến công. Thiên Thiên, ngươi đi làm việc chính mình a. Quỷ mẫu giao cho ta đến chăm sóc. Được, Hoa Thiên Thiên gật đầu. Sau đó lấy ra truyền tống quyển trục trở lại Lưu Tô Thành. Tô Dương trong phòng thủ một ngày. Sáng ngày thứ hai, quỷ mẫu rốt cục tỉnh lại. Ban đầu vốn cho là mình sẽ ở trong thống khổ vượt qua quãng đời còn lại. Ban đầu vốn cho là mình đã không có chạy trốn hy vọng. Có thể sau khi tỉnh lại nhìn thấy đây hết thảy, đều bị quỷ mẫu cảm thấy mình vẫn như cũ chỗ ở trong giấc mộng. Rộng rãi sáng ngời phòng, mang theo ôn hòa nụ cười nam nhân. Đây hết thảy đều bị nàng cảm giác không chân thực. Người rốt cục tỉnh, nam nhân lời nói bên tai bờ vang lên. Đây hết thảy tựa hồ cũng là thật. Nước mắt không tự giác địa lăn xuống đi ra. Quỷ mẫu há mồm muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng lại hóa thành từng tiếng nghẹt ngào. Quỷ mẫu khóc lên, đây là kích động nước mắt. Tô Dương hơi hơi thở dài, cúi người xuống lấy tay đi chạm đến quỷ mẫu khuôn mặt. Ôn nhu nói, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần nghĩ. Ta đã đem ngươi từ ma tộc trong tay cứu ra. Ngươi thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Trong khoảng thời gian này sẽ ở chỗ này với ta bên trong đi. Tô Dương, Tô Dương, quỷ mẫu kêu Tô Dương tên. Nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra, nàng run rẩy lấy thanh âm nói ra, Tô Dương, toàn bộ Minh Phủ đều bị ma tộc chiếm cứ, bọn họ hủy Minh Phủ, hủy trong tay ta, đó cũng không phải ngươi sai. Tô Dương đánh gãy nàng lời nói, ôn nhu nói, hết thảy tội ác đều ở chỗ những cái kia đáng giận ma tộc. Quỷ mẫu, ngươi cũng không cần tự trách. Trọng yếu nhất là thật tốt còn sống. Chỉ cần còn sống vậy liền còn có hy vọng. Một ngày nào đó ngươi có thể thay Minh Phủ toàn bộ sinh linh báo thù. Tô Dương, cảm ơn ngươi. Minh Phủ bị hủy, quỷ mẫu cơ hồ đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Giờ phút này nhìn thấy Tô Dương, tâm lý rốt cục có một cái dựa vào, cho nên mới sẽ kích động như thế. Tô Dương nói, nghỉ ngơi thật tốt đi. Quỷ mẫu bị an toàn cứu ra, Tô Dương trong lòng cũng xem như thở phào. Hắn hiện tại duy nhất còn lo lắng cũng là Elizabeth. Ma tộc bây giờ ngay tại quy mô hành động, bảo vệ không được hội xuống tay với Elizabeth. Nhưng y theo tình huống trước mắt đến xem, chính mình tựa hồ không giúp được Elizabeth cái gì, vẫn là quá yếu, thu xếp tốt quỷ mẫu về sau. Tô Dương lập tức bên dưới, sau đó đi đến phòng tắm bên trong tắm rửa, thay đổi sạch sẽ đồ ngủ liền xuống lầu. Hôm nay lầm canh giờ, cho nên không thể đúng hạn luyện kiếm. Tô Dương ngồi đến trên ghế salon thời điểm, Dương Úc San vừa vặn bưng ấm trà đi tới. Nàng đem ấm trà bỏ lên trên bàn, vừa cười vừa nói, lão công ngươi hôm nay giống như không có luyện công buổi sáng. Tô Dương cười nói, trong trò chơi có chút việc trì hoãn. Dương Úc San nói, cái kia lão công ngươi muốn ăn điểm tâm sao? Các nàng đều đã ăn qua. Tô Dương nói, không dùng, chính ngươi đi làm việc a, không cần phải để ý đến ta. Dương Úc San cười nói, vậy ta đi lên lầu, quả cam các nàng vẫn chờ ta đây. Tô Dương gật đầu, cười nói, đi thôi đi thôi. Đưa mắt nhìn Dương Úc San lên lầu, Tô Dương cho mình rót chén trà, chậm rãi phẩm dùng. Không bao lâu, tiếng bước chân vang lên, Tô Dương ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy là Mộc Hy Mỹ Cơ Đặng Ngọc Trinh ba nữ. Các nàng cách ăn mặc vô cùng xinh đẹp, Mộc Hy mặc lấy màu trắng váy đầm, An Tĩnh văn nhã, Mỹ Cơ người mặc vàng nhạt CS. Ôm mông váy, là gợi cảm cùng xinh đẹp hóa thân. Đặng Ngọc Trinh một tiếng đỏ thẫm bó sát người váy đầm. Hoàn mỹ dáng người đột hiển đi ra. Quả thực thì là thiên sứ gương mặt ma quỷ đường cong. Tô Dương cười nói, ăn mặc như thế xinh đẹp. Đây là muốn ra ngoài à? Mỹ Cơ cười nói, đúng nha, lão công ngươi cùng chúng ta cùng đi ra có được hay không? Tô Dương cười nói, cần phải ta sao? Mộc Hy nói, lão công chẳng lẽ quên hôm nay là ngày gì? Tô Dương lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ là các ngươi sinh nhật? Ba nữ đi đến Tô Dương phụ cận, Đặng Ngọc Trinh cười nói, lão công nhưng cho tới bây giờ đều không nhớ rõ chúng ta tỉ muội sinh nhật. Tô Dương lẽ thẳng khí, hùng nói ra, ta ngay cả chính ta sinh nhật cũng không biết, chỗ nào cái được các ngươi sinh nhật. Hắn một bên nói một vừa đưa tay đem Mỹ Cơ cùng Đặng Ngọc Trinh kéo đến trong lồng ngực của mình. Hai tay một cách tự nhiên bắt đến hai nữ mềm trơn ngực trên phòng. Còn tại hai nữ trắng như tuyết trên cổ cọ lấy thân lấy. Hô hấp lấy chỗ ấy hương khí. Mộc Hy đi đến Tô Dương sau lưng đấm bóp cho hắn nắn vai. Vừa cười vừa nói, lão công, hôm nay là cuối tuần. Chúng ta dự định ra ngoài dạo chơi. Cuối tuần, Tô Dương thở phào nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì đặc thù thời gian đây. Đặng Ngọc Trinh làm nũng nói. Lão công, người có nguyện ý hay không mang bọn ta đi ra ngoài chơi nha? Tô Dương cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy cúi đầu chui đến nàng cao ngất bộ ngực phía trên. Thật sâu hô hấp lấy chỗ ấy hương khí. Một cái tay càng là xuyên thấu qua váy sờ đến cặp kia trắng như tuyết chân to phía trên. Cảm thụ cái kia vệt trơn mượt, Mỹ Cơ cũng làm nũng nói, đến cùng mang không mang theo chúng ta ra ngoài sao? Tô Dương ngẩng đầu, cười ha ha nói, được được được, mang các ngươi ra ngoài chính là, bất quá các ngươi xuyên đẹp mắt như vậy như thế gợi cảm. Nếu là đi đến công chúng trường hợp, cái kia còn có cơ hội dạo phố sao? Mộc Hy cười nói, cái này liền cần lão công ngươi thay chúng ta che lấp một chút. Tô Dương cười nói, được, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, thì cùng các ngươi đi ra ngoài chơi một chút, đổi một thân trang phục bình thường. Tô Dương liền đi cùng chính mình ba vị lão bà đi ra ngoài. Từ khi nhổ thần tổ chức tại Lưu Tô Thành phụ cận ổ điểm khu vực về sau, Lưu Tô nội thành cũng rất ít xuất hiện tử vong sự kiện. Lưu Tô nội thành dân chúng sinh hoạt yên ổn mà giàu có. Tỷ lệ phạm tội vô cùng thấp, ngược lại là ngoài thành yêu thú xâm lâm bên trong thường xuyên hội có thương vong. Bất quá lính đánh thuê cùng yêu thú chiến đấu đổ máu vốn là rất bình thường sự tình. Muốn đạt được càng lớn lợi ích vậy thì phải đánh đổi khá nhiều. Nếu như không muốn mạo hiểm, vậy liền thanh thản ổn định địa đợi trong thành đi. Dạo phố mua sắm ăn cơm xem phim, Tô Dương hoàn toàn dựa vào chính mình ba cái lão bà xinh đẹp. Các nàng muốn làm sao thì làm, chỉ cần vui vẻ là được rồi. Thiên mệnh trò chơi, thế lực ma tộc ngày càng mở rộng, nghiêm trọng uy hiếp được nhân loại liên minh. Còn tốt nhân loại liên minh quốc quân thân thể khôi phục một số. Khẩn cấp hạ đạt an bài chiến lược về sau. Cái này mới dừng ma tộc thế công, để ma tộc tạm thời không dám vào xâm nhân loại quốc độ. Bất quá nếu là nhân loại quân chủ băng hà, cái kia nhân loại liên minh liền sẽ rơi vào vô cùng nguy hiểm tình trạng. Tô Dương vẫn đang làm chuẩn bị, phát triển mạnh Lưu Tô Thành công sự phòng ngự là một mặt. Tiếp tục chiêu binh mãi mã cũng là một mặt. Hắn muốn đem Lưu Tô xây thành lập thành tường đồng vách sát. Cho dù ma tộc đánh tới cũng không chút nào hư. Một bộ màu đỏ váy mỏng, dáng người sung mãn thành thục mỹ diễm, như trước vẫn là như trước kia đồng dạng mỹ lệ. Tu dưỡng sau một tháng, quỷ mẫu thương thế rốt cục khôi phục không sai biệt lắm. Trong một tháng này, Tô Dương thường xuyên hội tới thăm quỷ mẫu. Gặp quỷ mẫu thân thể cũng không lo ngại, liền cũng yên tâm. Ánh nắng tươi sáng, ấm áp mà ấm áp, đứng tại phía trước cửa sổ, tắm cái này ánh nắng ấm áp, hô hấp lấy ngoài cửa sổ không khí mới mẻ, tâm tình tựa hồ cũng theo tốt, hôm nay trạng thái tựa hồ không tệ. Tô Dương chẳng biết lúc nào đi vào trong phòng, quỷ mẫu quay người nhìn hướng người tới, trên mặt không khỏi hiển hiện một vẻ ôn nhu nụ cười. Ngươi tới rồi. Tô Dương gật đầu, cười nói, thân thể cần phải khỏi hẳn a. Quỷ mẫu gật đầu, khôi phục không sai biệt lắm. Tô Dương cười nói, đã như vậy, vậy liền cùng đi với ta Lưu Tô Thành a. về sau ngươi thì ở tại Liêu Tô trong thành. Quỷ mẫu do dự một phen nói ra. Cái này có thể chứ? Tô Dương cười nói, cái này không có gì không thể. Hiện tại ma tộc những người kia đều tại tìm ngươi khắp nơi. Nếu là một mình ngươi ở bên ngoài, ta còn thực sự có chút không yên lòng. Quỷ mẫu nói, nếu là ma tộc phát hiện ta tại Liêu Tô Thành, khẳng định sẽ gây bất lợi cho các ngươi. Tô Dương cười nói, không có việc gì, ta Tô Dương cũng không phải loại người sợ phiền phức. Nếu là những cái kia ma tộc người dám tới, ta liền xem như liều mạng cũng phải cùng bọn họ đấu một trận. Ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, cũng không nên cảm thấy thật xin lỗi ta. Ngươi dù sao cũng là một tên thần cấp cường giả. Ngươi tồn tại đối với ta Liêu Tô Thành tới nói tuyệt đối có phi thường trọng yếu tác dụng. Quỷ mẫu, là ta Liêu Tô Thành cần ngươi a. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Gặp Tô Dương nói như thế chân thành, quỷ mẫu trên mặt hiển hiện một chút nụ cười. Trong miệng nói ra, đều nghe ngươi, ta liền theo ngươi đi Liêu Tô Thành. Thay ngươi vĩnh viễn thủ hộ Liêu Tô Thành. Tô Dương chậm rãi đi lên trước, thân thủ bắt được quỷ mẫu trắng như tuyết tay nhỏ. Thần sắc kiên định nói, quỷ mẫu, Minh Phủ cừu hận, một ngày nào đó ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Quỷ mẫu nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, sau đó đúng là chủ động nhón chân lên, tiếp cận qua môi đỏ tại Tô Dương bên miệng hôn một cái. Làm cho Tô Dương thoáng cái ngốc tại chỗ, quỷ mẫu ôn nhu nói, Liêu Tô, cho đến bây giờ, ta đã thiếu ngươi hai cái mạng, đời này ta sợ là đã không cách nào trả hết nợ. Ta là một cái rất truyền thống nữ nhân, ta ý nghĩ, ngươi minh bạch đi. Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên thân thủ đem quỷ mẫu ôm vào trong ngực, cười thầm, quỷ mẫu, từ giờ khắc này, ngươi chính là ta Tô Dương nữ nhân. Quỷ mẫu đem đầu tựa ở trong ngực nam nhân, khóe miệng mỉm cười, mang theo một chút thoải mái, nàng coi người đàn ông này là thành chính mình dựa vào. Giờ này khắc này, nàng cảm giác vô cùng an lòng. Vuốt ve an ủi một hồi, Tô Dương liền mang theo quỷ mẫu rời đi biệt thự, trực tiếp đi Liêu Tô Thành. Đinh, chúc mừng nhất Diệp Thảo công hội tấn thăng làm cấp 9 công hội. Chỗ công hội trụ sở tấn cấp làm chủ thành. Hoa Hạ chiến khu toàn chủ thành mới, Liêu Tô Thành, sinh ra. Do đó khen thưởng nhất Diệp Thảo công hội toàn thể thành viên trước mắt đẳng cấp 100% kinh nghiệm. Công hội thành viên tại bản công hội chủ thành bên trong tiêu phí hưởng thụ 8. Giảm giá 50% ưu đãi. Hệ thống to lớn thanh âm nhắc nhở vang vọng thiên mệnh trên không. Nhất Diệp Thảo công hội cái thứ nhất tấn cấp làm cấp 9 công hội. Nhân số hạn mức cao nhất thoáng cái tiêu thăng đến 1 triệu. Thì liền công hội trụ sở đều tấn cấp làm chủ thành. Tòa này chủ thành là thuộc về Nhất Diệp Thảo công hội. Cho nên nội thành tất cả thu thuế Nhất Diệp Thảo công hội đều sẽ nhận được 60%. Đây là thuộc về công hội lợi ích. Công hội thành viên tại chính mình chủ thành bên trong tiêu phí hưởng thụ 8. Giảm giá 50% ưu đãi. Đây là thuộc về công hội phúc lợi. Làm cho một đám người chơi khi lấy được chỗ tốt đồng thời gia tăng đối công hội lòng trung thành. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên thời điểm. Vị tại mặt đất Liêu Tô Thành tại trong tích tắc biến mất. Vài giây đồng hồ về sau, trên mặt đất lại bắn ra lóa mắt xài sạch. Một tòa càng hùng vĩ hơn đại thành xuất hiện trên mặt đất. Cấp 9 thành trì Liêu Tô Thành sinh ra. Liêu Tô xây thành xây tuân theo thời Trung Cổ châu Âu phong cách. Tháp nhọn, mái vòm, cùng phủ thành chủ chỗ thành bảo. Tất cả đều là căn cứ bản vẽ mà kiến tạo. Bên trong mỗi một tòa kiến tạo đều có chú trọng. Cũng không phải là tùy tiện kiến tạo ra được. Tất cả kiến trúc đều là màu trắng tài liệu xây dựng mà thành. Đường cũng là màu trắng. Nội thành muôn hồng nghìn tía phồn hoa như gấm. Xanh sạch hóa công tác cũng làm phi thường hoàn mỹ. Hòn non bộ nước chảy suối phun. Có thể nói là không thiếu gì cả. mang theo kích động mà vui sướng tâm tình. Nhất Diệp Thảo công hội tất cả thành viên đều trong cùng một lúc tiến vào hoàn toàn mới công hội trụ sở. Bọn họ thật sâu thích Lưu Tô Thành. Chỗ này tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ như vậy, làm cho các nàng hoa mắt thần mê nhìn mà than thở. Đây quả thực là nghệ thuật đỉnh phong. Thật đẹp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.